Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, trang cái gì bức. Thái nhạc chung quanh, bát phương thế lực hội tụ, rất nhiều hào kiệt cùng tồn tại. Mấy ngày trước một trận đại địa chấn, đánh sập Sơn Phong, ép vỡ phái Thái Sơn, nhưng lại đem hơn phân nửa Cửu Châu thế lực cường đại đều hấp dẫn tới. Mấy ngày bên trong, không ngừng có hào kiệt đuổi chi, các loại luận bàn cùng khiêu chiến, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, vốn nên là điểm đến là dừng, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, càng ngày càng nghiêm trọng, đem một chút lão bối ân oán cũng liên lụy đến bên trong. Mấy ngày thời gian bên trong, thế lực khắp nơi đều có tử thương. Giờ phút này, Thái Nhạc chân núi một chỗ không đáng chú ý tiểu trấn. Một cái màu da đen nhánh, thân thể gầy gò thanh niên, đứng ở phía trước cửa sổ, bàn tay một chảo, một cỗ khí kình phát ra, đem một chỉ bay tới nhanh chim ôm đồm đến trong tay. Từ nhanh chim trên đùi lấy xuống một tiết viên giấy. Viên giấy mở ra, bên trong chữ viết rõ ràng, viết một hàng chữ nhỏ, nhân bảng vị thứ 9, phiên thiên thủ Trương Nguyên đã tới Thái Nhạc, đen nhánh thanh niên ánh mắt lộ ra đáng sợ quang, mang, ngón tay một túm, tờ giấy vỡ nát, nói, nhân bảng thứ 6 đoạt mệnh kiếm hoàng Nhậm Tiêu Dao cùng nhân bảng thứ 8 tiểu tà vương hoàng Hải đều lĩnh giáo qua. Cũng bất quá như thế, hiện tại đi thử một lần cái này phiên thiên thủ Trương Nguyên. Nhìn xem là có hay không có lật trời chi uy. Sau lưng hắn, một vị lão bộc đứng hầu, cung kính nói, thiếu chủ, ngươi đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, tiến vào tông sư, còn tại hồ vị này nhân bảng thứ 9 sao? Đen nhánh thanh niên cười lạnh nói, ngươi không hiểu, nhân bảng trước 10. Ai cũng có sở trường riêng, có người thực lực cao thâm, chỉ là không chút nào bên ngoài hiển mà thôi. Tựa như Bắc Môn Tam Thư cùng Lý Huyền, rõ ràng giống như ta đạt đến thiên nhân hợp nhất, nhưng lại vẫn chỉ là bị xếp tại nhân bảng thứ 2 cùng nhân bảng thứ 4. Lục phiến môn loại này xếp hạng chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Ta lần này từ Giang Đông ra, chính là muốn đem nhân bảng trước 10 tất cả đều đánh bại một lần. A Nô, ngươi lưu tại nơi này, không cần đi theo ta. Vâng, thiếu chủ, lão bộc con mắt lóe lên, khom người nói, hô, đen nhánh thanh niên từ cửa sổ xông nhẹ nhàng liền xông ra ngoài. Hóa thành một trận cuồng phong, biến mất không thấy gì nữa, yên lặng trong sơn cốc. Ngàn trượng thác nước từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa kinh thiên lực lượng, giống như là cửu tiêu ngân hà buông xuống. Dưới thác nước, một đầu ở trần, huyết nhục cường tráng hán tử tại dưới thác nước, vận chuyển huyền công, bên ngoài thân một tầng khí mang tản ra, lấp lóe ánh sáng màu đỏ ngòm, tinh hồng chói mắt. Hắn đây là hoàn toàn lấy tự thân chân khí đến đối kháng thác nước áp lực. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, đã kéo dài 10 cái canh giờ, nhưng hắn chân khí y nguyên hùng hồn khó lường, có thể nghĩ người này cường đại đến loại trình độ nào. Bỗng nhiên, nơi xa một bóng người lướt dọc mà đến, liên tiếp lấp lóe, rất nhanh xuất hiện tại đầu này thác nước một bên, một chân quỳ xuống, cung kính nói, thiếu chủ, có tin tức mới. Nhân bảng thứ 9 phiên thiên thủ Trương Nguyên đến, thác nước hạ hùng tráng bóng người bỗng nhiên đem một đôi đáng sợ ánh mắt liếc nhìn hướng người kia, ánh mắt ẩn chứa tinh quang, đâm vào người kia làn da đều tại ẩn ẩn làm đau. Trên mặt đất cát bay đá chảy, nhân bảng phiên thiên thủ, tốt, ta cái này đi gặp một hồi hắn, trầm thấp thanh âm đáng sợ truyền đến. Tiếp lấy đột nhiên giống to, chân khí bộc phát, ầm ầm, ngàn trượng thác nước bị hắn chân khí xông lên, trực tiếp hướng lên cuốn ngược, kinh thiên động địa, sóng bạc ngút trời, đáng sợ sóng lớn bị hắn chân khí chấn động, đem hai bên núi đá đều cho đập nát không ít. Siêu, hùng vĩ bóng người bạo sông mà ra, oanh một tiếng, rơi vào nơi xa, mặt đất lắc lư, dưới chân từng khỏa đá vụn hướng về bốn phía bắn ra. Khí kình bành trướng, đem tiểu hoàn đan lấy ra, để ta khôi phục chân khí. Hùng vĩ bóng người trầm giọng nói, vâng, thiếu chủ. Bên cạnh người kia lập tức đi tới, từ trong ngực lấy ra bình sứ, đổ ra một viên màu đen đan dược. Hùng vĩ bóng người một phát bắt được viên đan dược kia, ném vào trong miệng, mấy lần liền nuốt xuống, sau đó nắm lên trên mặt đất quần áo, choàng tại trên thân, như xúc địa thành thốn, hướng về nơi xa đi đến. Trung nguyên nhân bảng xếp hạng, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu cân lượng. Thiếu lâm tứ tuyệt thần tăng mấy ngày trước tìm tòi đến thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng bất quá như thế. Nhìn xem cái này phiên thiên thủ có thể có mấy thành công lực. Lạnh lùng thanh âm trầm thấp biến mất ở phía xa. Trương Nguyên tiếp nhiệm vụ về sau, đầu tiên là xa xa lấy từ hàng tuệ nhãn hướng về mênh mông sơn nhạc quan sát một phen. Sau đó liền bước đi bước chân, hướng về xa xa một chỗ cổ trấn đi đến. Hắn không thể dạng này mù quáng loạn truyền. Thái nhạc phạm vi quá lớn, khắp nơi đều là trùng thiên cự phong. So lúc trước đoạn hồn sơn mạch còn hùng vĩ hơn. Hắn muốn trước tìm một người nhiều địa phương, tìm hiểu tin tức. Người càng nhiều, các loại quái sự cũng sẽ nhiều lên, công đức tự nhiên sẽ đến. Hoa hoa, muốn đánh nhau, màu đen quạ đen lên đỉnh đầu quái khiếu. Trương Nguyên kinh ngạc nhìn nó một chút, trong tay thêm ra một hạt cục đá, chuẩn bị đưa nó đánh xuống tới, lấy báo hai ngày trước tại trên đầu của hắn kéo phân mối thù. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nghe đến một cỗ cấp tốc tiếng xe gió truyền đến, cực kỳ nhỏ. Nếu không phải hắn linh giác kinh người, tuyệt đối nghe không được. Cao thủ, con mắt lóe lên, Trương Nguyên lập tức đoán được. Đây tuyệt đối là cái khó được cao thủ, là tông sư cấp nhân vật. Bất quá để hắn quái dị thời điểm, cỗ này tiếng xe gió thế mà tại hướng về hắn nơi này cấp tốc vọt tới. Tựa như là chạy mình tới, Trương Nguyên ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn sang. Nơi xa núi rừng bên trong cấp tốc xông ra một đạo màu xanh khí mang. Tốc cực nhanh, nếu như chớp giật, bên trong là một cái gầy gò bóng người. 23-24 tuổi trên dưới, màu da đen nhánh, ánh mắt đáng sợ, mang trên mặt cao thâm mặt chắc tiếu dung. Hắn vừa mới tiếp cận Trương Nguyên 30 trượng. Không chút nào trả lời, đi lên chính là cuồng bảo vừa hô. Ầm ầm, chân khí bộc phát, mặt đất đều đang run rẩy, khí kình mãnh liệt như bay cát đi thạch. Bóng người màu xanh cực tốc vọt tới, mượn nhờ một hống chi uy, khí tức càng tăng lên, lăng duệ đáng sợ, một quyền hướng về Trương Nguyên lồng ngực đánh tới. Giống, trong lúc đó, một tiếng hét lên từ Trương Nguyên trong miệng phát ra, trời đất quay cuồng. Triệt để phủ lên đen nhánh thanh niên tiếng giống như là ngàn vạn sư hổ gào thét, lại giống là vô tận lôi đình cuồn cuộn. Oanh, cực tốc vọt tới đen nhánh thanh niên bị giống não hải oanh minh. Trước mắt trống không, hai lỗ tai, lỗ mũi, khóe miệng tất cả đều bốc lên huyết. Trương Nguyên một cái đại thủ ấn tại chỗ đánh ra, đen nhánh thanh niên trước mắt xuất hiện trống không nháy mắt. Trong lòng liền biết hỏng, cái này phiên thiên thủ Trương Nguyên thực lực vượt qua tưởng tượng. Cái này chỉ sợ là đạt tới địa bảng tiêu chuẩn. Ầm ầm, Trương Nguyên một chiêu đại thủ ấn tại chỗ đập vào hắn trên thân, đem hắn giống như là đập bóng ra đồng dạng trình diện bay ngược hơn 100 mét, nện đứt mười mấy khỏa đại thủ. Trang cái gì bước? Trương Nguyên nhướng mày, không nói một lời, đi lên liền đối với mình hạ tử thủ. Cái này hắn a tên điên a. Phốp, đen nhánh thanh niên bị đánh bay vài trăm mét về sau. Cuồng phun máu tươi, toàn thân xương cốt, kinh mạch không biết đoạn mất bao nhiêu. Con người chậm rãi tán lớn, thân thể run rẩy. Vì cái gì? Hô, một cái áo xám lão bộc giáng lâm đến bên cạnh hắn. Cấp tốc vì hắn phong bế huyệt vị, lấy ra chữa thương đan dược, đưa vào đến trong miệng của hắn. Sau đó nắm lên đen nhánh thanh niên liền hướng về nơi xa phi nước đại. Đi đâu? Người cũng lưu xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?